chương 0258 lại nổi lên ý đồ xấu. 2. Kỷ Nhân Kiệt biến sắc. Cứ việc rất không muốn trêu chọc Quân Vô Cực, nhưng hắn đột nhiên phát hiện Kỷ Thu Hương nói không sai. Quân Vô Cực nha đầu kia vốn là rất quỷ dị, lại có Huyền Minh đồng mộ như thế sư phụ, nếu là bỏ mặc nàng trưởng thành, thật đúng là sẽ đối với hắn rất bất lợi. Lúc trước, hắn nhưng khi Quân Vô Cực mặt, để cho A Trung đưa nàng ném vào kết băng ao hoa sen. Nha đầu kia sau khi tỉnh lại, nhìn hắn ánh mắt lạnh đến lợi hại, nhất định là mang thù hắn quyết không thể nuôi hổ gây họa, để cho Quân Vô Cực trưởng thành chỉ là, cái kia Huyền Minh đồng mộ thực sự không tốt đắc tội. Hắn phải nghĩ một biện pháp, mượn đao giết người Kỷ Thu Hương cũng là có tí khôn vặt, nàng xem xét Kỷ Nhân Kiệt sắc mặt biến, liền biết lời nói mới vừa rồi kia đã bị hắn nghe tiến vào. Nàng khoe miệng nhẹ cười, âm thầm cười lạnh. Nàng muốn chính là cái này. Lúc trước nàng cũng không ít khi dễ Quân Vô Cực cái kia nha đầu quê mùa, nếu để cho Quân Vô Cực thuận lợi vào Thanh Vân Học Viện, đối với nàng sau này có thế rất đối bất lợi, còn tốt Kỷ Nhân Kiệt chính là Thanh Vân Học Viện học sinh, hắn hiện tại lại trở thành linh sư, thân phận trở lên lớn vì khác biệt. Chỉ cần nàng thuyết phục Kỷ Nhân Kiệt, hắn khẳng định có biện pháp giải quyết Quân Vô Cực cái kia nha đầu chết tiệt kia, để cho nàng triệt để lật người không nổi. Nếu là nha đầu kia chết rồi, Tô Hoản tiện nhân kia nhất định sẽ rất thương tâm. Nàng thế nhưng là vẫn luôn đem Quân Vô Cực cái kia con hoang xem như tâm can thì đâu. Thực là đồ điên, bất quá là một không ai muốn con hoang thôi, coi như không đành lòng, tùy tiện nuôi là được. Có thế Tô Hoản hết lần này tới lần khác muốn đem cái kia Quân Vô Cực thu làm dưỡng nữ, sùng giống như tròng mắt tựa như, an dùng tất cả đều là tốt nhất, cũng không sợ nha đầu kia tiêu thụ không nổi Quân Vô Cực cái kia nha đầu chết tiệt kia dựa vào cái gì trôi qua so với nàng còn tốt. Kỷ Thu Hương càng nghĩ càng hận, nhịn không được hỏi, ca, ngươi dự định làm sao ứng phó nha đầu kia muốn ta nói, quyết không thể để cho nàng tiến vào Thanh Vân Học Viện. Kỷ Nhân Kiệt liếc nhìn nàng một cái, gặp nàng sắc mặt nhăn nhó, liền đoán được nàng là đang mượn cơ trả thù. Việc này ta tự có tính toán, ngươi không cần phải để ý đến. Hắn nói đến đây, lại có chút không yên lòng mà dặn dò, ta đã đang giúp ngươi gặp mặt, gần nhất ngươi cũng đừng đi ra, trước hảo hảo học một ít lễ nghi, đừng để người coi thường. Hắn thật đúng là sợ Kỷ Thu Hương quá ngu, chạy tới trêu chọc Quân Vô Cực cùng Tô Hoản, hỏng hắn đại sự. Kỷ Thu Hương nghe vậy, không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, ca, ngươi tìm đó là người nào á dạy những vật kia, cũng quá để cho người ta thẹn thùng. Nàng đến cùng hay là cái chưa nhân sự cô nương, đối với giường tre ở giữa sự tình, đã lòng tràn đầy hiếu kỳ, lại xấu hổ mở miệng. Hết lần này tới lần khác, Kỷ Nhân Kiệt tìm người kia dạy đồ vật thực sự quá rõ ràng chút, để cho nàng rất là thẹn thùng. Nàng thậm chí hoài nghi, nữ nhân kia là Kỷ Nhân Kiệt đi hoa lâu bên trong mời. Thẹn thùng nói như vậy ngươi là không muốn học. Kỷ Nhân Kiệt trào phúng cười một tiếng, Thu Hương, ngươi là ta thân muội muội, ta cũng liền đối với ngươi nói thật. Ngươi dung mạo là không sai, nhưng là không tới tuyệt thế vô song trình độ. Chỉ là cái này trong Thái An Thành, so ngươi mỹ mạo, so ngươi có tài tình nữ tử liền đếm không hết. Thậm chí ngay cả Thanh Vân trong học viện, cũng có rất nhiều mỹ mạo linh tu cùng võ tu. Cùng với các nàng so ra, ngươi thật sự là kém xa. Nếu là không cần chút thủ đoạn đặc thù, ngươi dựa vào cái gì thắng qua các nàng, thắng được nam nhân tâm. Kỷ Thu Hương rất là không cam lòng, nàng ngẩng đầu liền muốn phản bác. Thế nhưng là một đôi bên trên Kỷ Nhân Kiệt cái kia ánh mắt, nàng đột nhiên đã cảm thấy sợ hãi. Kỷ Nhân Kiệt đè lại bả vai nàng, hảo hảo học, đã nghe chưa, ngươi là ta thân muội muội, ta còn có thể hại ngươi hay sao?